Chu Duy Thanh trở lại trong ban thời điểm, chiếm được anh tạc một loại tiếng hoan hô. Lão đại, ngươi quá ngưu. Ta đã sớm muốn đánh như vậy quý tộc vương bát đản, lần này có thể đi đắc diện. Ta đánh gãy hết chân hai tên. Thực là rất sảng khoái. Nhất là lúc những cái ấy các sư phụ đã chạy tới nhìn ra chúng ta cũng trên mặt đất kêu thảm thiết thời điểm. Còn tưởng rằng chúng ta làm sao vậy nhỉ? Mẹ nó! Ra tay nhẹ. Lẽ tất nhiên dùng tới thiên lực mới đúng. Lần sau lại có cơ hội như thế. Nhất định không thể buông tha. Nếu nói nguyên bản bình dân nhất ban đệ tử cùng Chu Duy Thanh chỉ là ít lời quan hệ lời nói. Như vậy, trận này dạng cách đánh hạ đến, mọi người cảm tình rõ ràng kéo gần lại rất nhiều. Nhất là tại Chu Duy Thanh chỉ huy hạ cuối cùng tạc làm thương tổn kia một đoạn, lại nay bọn họ trí nhớ nhiễu mới. Bọn họ hiện tại chỉ có một toàn bộ cảm giác. Đó chính là đi theo Chu Duy Thanh, ngưng hình, thác ấm không cần lo, còn không sợ bị quý tộc ức hiếp. Sảng khoái thế này được sao? Trong lúc nhất thời, Chu Duy Thanh tại bọn họ cảm nhận trong địa vị trên diện rộng độ gia tăng. Tiểu béo, không có việc gì vậy? Thượng quan Băng Nhi có phần ăn cần hỏi đạo. Chu Duy Thanh ha ha cười một tiếng, nói nhất định yên tâm đi, sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Dù sao, là bọn họ gây sự trước. Dù sao mọi người nhớ kỹ, các sư phụ hỏi các ngươi thân thể trạng huống, các ngươi đã nói bị nội thương. Hừ, ai chọc chúng ta nhất ban, sẽ làm cho bọn họ chịu không nổi, đánh đập bọn họ đau, bọn họ chỉ sợ. Tốt rồi, hôm nay chóc trước tan họp, tất cả mọi người tan vậy, nhớ rõ quay về ký túc xá hào hào tu luyện. Muốn mỗi lần đều như vậy đắc diện. Đầu tiên tự chúng ta muốn vượt qua thử thách mới được. Khoán nhức đầu mới là cứng rắn đạo lý. Ngưng hình thác ấm chuyện hết thảy có ta, các ngươi chỉ để ý đem tu vi chóc thăng lên là được. Là, lão đại. Mọi người cơ hồ là trăm miệng một lời hô lớn. Dọa Chu Duy Thanh nhảy dựng. Ngay sau đó, cả toàn bộ bình dân nhất ban đất là một mảnh cười vui tiếng động. Một tiếng này lão đại, bọn họ gọi là hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 55 người đi theo ngưng hình sư trung. Côn ve tơ ứng suốt bà. Nguồn tây tây vương. Cùng các học sinh náo nhiệt trong chốc lát sau, Chu Duy Thanh mới cùng Thượng quan Băng Nhi ra khỏi học viện. Hắn biết rõ, qua chuyện này e rằng chính mình tại học viện cũng có tên. Những cái ấy quý tộc đệ tử cũng chỉ xét lại thêm hận chính mình. Không hề nghi ngờ, cái này sẽ cho mình mang đến một ít phiền toái. Nhưng đồng dạng, cũng sẽ đem những cái ấy bình dân đệ tử nhanh hơn đẩy đưa đến bên cạnh mình. Chỉ là không biết rõ, không lâu tương lai chân chính đồng ý cùng chính mình phản hồi thiên cung đế quốc có thể có được bao nhiêu người. Hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước, mấu chốt vấn đề hay là phải chính mình ngưng hình sư trình độ luyện đi lên. Lấy chính mình không gian, thời gian, phòng, ba đại thuộc tính phối hợp, hơn nữa đủ cho thiên lực hỗ trợ. Đánh sâu vào cao cấp ngưng hình sư cũng không phải không có khả năng. Về phần ngưng hình đại sư kia lại là yêu cầu ít nhất tứ châu đã ngoài tu vi mới có khả năng. Ngưng hình tôn sư thì yêu cầu đột phá sáu châu mới được, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể đạt tới. Băng Nhi, chúng ta đi tìm chỗ nào bán chút chế tác ngưng hình quyển trục yêu cầu tài liệu. Của ta tài liệu cơ bản dùng hết rồi. Chu Duy Thanh hướng Thượng quan Băng Nhi nói. Thượng quan Băng Nhi nói kia cũng muốn về nhà trước một chuyến. Ngươi xem ngươi cái này mặt xám mày cho. Làm sao đi mua đồ à? Chu Duy Thanh nhìn Thượng quan Băng Nhi trên người lây dính bụi đất. Cười hắc hắc. Băng Nhi nếu không thì chúng ta cùng nhau tắm rửa. Thượng quan Băng Nhi tức giận đảo ngươi cùng đại hoàng, nhị hoàng cùng nhau rửa là được rồi. Rất nhanh. Hai người đã về tới sân. Múc nước loại này việc tốn sức mà tự nhiên là Chu Duy Thanh làm. Trong viện còn có giếng nước. Hắn trước cấp Thượng quan Băng Nhi đánh tốt nước. Làm cho nàng đi tắm rửa. Cách này nhìn lén tự nhiên là muốn. Nhưng Thượng quan Băng Nhi thính giác quá mẫn tuệ sâu sắc. Lúc trước tại Thiên Cung doanh thử không biết rõ bao nhiêu thứ tự. Thành công tỷ lệ quá thấp. Đợi cho Chu Duy Thanh rửa thời điểm. Người này về phòng trước giữa. Ôm đồm khởi tiểu bạch hổ phì miêu. Sau đó mới đi đến tắm rửa giữa bên trong. Một chút đã đem phì miêu ném tới làm bộ mãn nước trong thùng gỗ to. Ô ô! Phì miêu phẫn nộ kêu. Đã nghĩ muốn lao tới. Chu Duy Thanh lại là ba hai cái kéo quần áo. Chợt lóe thân. Ôm nó nhảy tới trong nước. Tiểu phì truy. Ngươi cũng nên tắm rửa sạch sẽ đáng yêu hơn a. Ai? Băng Nhi không chịu cùng ta cùng nhau rửa. Thì ngươi theo bồi tê. Y. E. B. T. A. Là được. Nói như thế nào? Ngươi cũng là giống cái a. Ai u, ngươi làm sao cắn ta a? Xem ta không đánh ngươi cái rắm. Ước chừng làm ầm ý nửa ngày. Chu Duy Thanh này tắm mới có thể coi như vậy rửa xong rồi. Mới vừa một mở cửa. Phì Miêu cũng đã chạy trở về phòng. Chu Duy Thanh làm sao gọi là nó. Nó đều không để ý tới. Chu Duy Thanh mặc khô mát một khác bộ sạch sẽ giáo phục. Biếu môi. Nói không phải là tắm rửa một cái sao. Còn đính thẹn thùng. Thượng quan Băng Nhi dừng ở trong sân trải chính mình tóc dài. Tức giận đảo ngươi lại khi dễ tiểu phì miêu vậy. Ngươi liền phá hư vậy. Cẩn thận ngày nào đó nó đột nhiên thành lớn thu thập ngươi. Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Nói sẽ không. Phì miêu đó là ta sủng vật. Không cần lý nó. Chờ chúng ta trở về nó liền đã quên. Vừa nói. Người này nhìn Thượng quan Băng Nhi tắm rửa xong sau phấn nộn kiều nhăn. Nhìn không được đại nuốt nước miếng. Góp lại đi lên đã nghĩ chiếm tiện nghi. Lại bị Thượng quan Băng Nhi một cái bước lướt tránh thoát. Ô ô ô ô. Phì miêu tại trong phòng phẫn nộ gầm nhẹ. Không ngừng dùng móng vuốt gãi tường. Thật muốn giết cái này đáng khinh hỗn đàn. Chu Duy Thanh hướng Thượng quan Băng Nhi nói chúng ta ra ngoài mang theo đại hoàng cùng nhị hoàng còn có phì miêu vậy. Vạn nhất những cái ấy quý tộc đệ tử báo lại phục chúng ta cũng có thể ứng đối vài phần. Thượng quan Băng Nhi gật gật đầu, mang theo chữ vật nhẫn đi chứa đại hoàng cùng nhị hoàng. Chu Duy Thanh chính mình còn lại là hắc hắc cười phản hồi đến bên trong phòng. Cưng ơi phì miêu, đến đây đi, đến ca ca trong lòng, ngược đến. Ca ca mang ngươi đi ra ngoài chơi à. Ô ô, phì miêu lắc lắc đầu, lý đều không để ý tới hắn. Chu Duy Thanh hử một tiếng. Nói chạy nhanh. Đừng làm cho ca nói sau lần thứ hai. Nếu không. hôm nay buổi tối trở về. Ca bắt ngươi nghiên cứu một chút sinh lý vệ sinh. Phì Miêu căm tức Chu Duy Thanh một lát sau. Đúng là vẫn còn cưỡng bách tại người này dâm uy. Tâm không cam lòng tình không muốn nhảy đến hắn trên vai. Một cúi đầu. Chui vào Chu Duy Thanh trong lòng. Ngực. Rửa qua tắm sau Phì Miêu thơm ngào ngạt. Mềm mại như nhung. Tại Chu Duy Thanh trong lòng. Ngực giật giật. Không hề hé răng. Chu Duy Thanh lúc này mới chí đắc ý mãn đi ra ngoài. Sở dĩ muốn dẫn hai băng phách yêu hùng cùng Phì Miêu. Hắn cũng có chính mình có ý tưởng. Trải qua cùng Minh Vũ một trận chiến. Làm hắn đầy đủ nhận thức đến thực lực của chính mình còn không đủ khả năng. Hai băng phách thiên hùng không cần phải nói. Kia đều có tôn cấp thiên thú tu vi. Luận thực chiến năng lực so với hắn cùng thượng quan băng nhi không sai chút nào. Mà Phì Miêu lại thêm là có thêm thuyết phục thiên thú năng lực. Mang theo chúng nó an toàn tính liền lớn. Vạn mười có cái gì biến hóa lớn. Trốn chạy đứng lên cũng là cả nhà già trẻ cùng chạy. Không cần có cái gì buồn phiền ở nhà. Tại Phỉ Lệ Thành loại này thành phố lớn muốn mua đồ tuyệt đối không là cái gì chuyện khó khăn tình. Tại đơn giản hỏi một chút sau Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi liền tìm được rồi thích hợp địa phương. Ngay tại Đông Thành bên này. Có một cái tên là Ngự Châu Sư Vật Phẩm Giao Dịch Trung Tâm địa phương. Sống gọi là Ngự Phẩm Trung Tâm. Chính là Phỉ Lệ Đế Quốc phía chính phủ riêng thành lập. Giao dịch các loại Ngự Châu Sư cần thiết vật phẩm địa phương. Nơi này có nhất đầy đủ hết các loại vật phẩm. Thậm chí ngay cả thác ấm cung thác ấm tư cách đều đã cầm đến nơi đây tiến hành bán đấu giá. Ngự phẩm trung tâm cũng không phải một tòa kiến trúc mà là một khu vực. Tại khu vực này bên trong có bách gia ngự phẩm trung tâm kỳ hạ cửa hàng. Vần quanh một cái cánh cửa ngự phẩm bán đấu giá trung tâm tạo thành. Tựa như một cái phồn hoa buôn bán khu. Ngay tại khoảng cách ba đại học viện chỉ có không đến được 2 km. Địa phương. Mà này đó học viện trong các học viên cũng tuyệt đối là ngự phẩm trung tâm mua chủ lực. Chào hai vị, xin mời đưa ra các ngươi hội viên tạp. Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi vừa tới đến ngự phẩm trung tâm trước cửa đã bị nơi này nhân viên công tác ngăn cản. Toàn bộ ngự chuẩn bị tâm bên ngoài do cao lớn tường vây ngữ khởi, muốn đi vào liền yêu cầu thông qua bốn phương. Hướng đại môn mới được. Bọn họ đi chính là cửa nam. Ở trong này mua đồ còn muốn hội viên tạp. Chu Duy Thanh nghi hoặc nhìn kia tên nhân viên công tác. Nhân viên công tác nhìn thoáng qua hai người trên người giáo phục. Mỉm cười nói đúng vậy. Tất cả tại chúng ta nơi này tiến hành tiêu phí khách quý đều nhất định có hội viên tạp mới được. Trước tiên ở hội viên tạp nội sung giá trị mới có thể tiến hành tiêu phí. Đó cũng là vì phòng ngừa có người sẽ ở phòng đấu giá quấy rối cùng tự mình làm giao dịch. Đồng thời cũng là vì quy phạm tiêu phí. Công việc hội viên tạp rất đơn giản. Sơ cấp hội viên tạp hội phí là 1 năm 1.000 kim tệ. Sau đó duy nhất sung giá trị ít nhất muốn 10 vạn kim tệ. Nếu là Thiên Châu Sư lời nói có thể miễn đi hội viên phí trực tiếp công việc. Nhưng sung giá trị hay là nhất định. Nếu duy nhất sung giá trị 10 vạn kim tệ. Như vậy là có thể thăng cấp vì trung cấp hội viên tạp. Lấy lần này loại suy. Nhìn Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi bình dân phục sức. Hắn cũng không hẳn là lại hướng hai người giới thiệu rất cao cấp bậc hội viên tạp. Chu Duy Thanh tức giận đảo, cái này thật đúng là sẽ kiếm tiền a. Tốt, chúng ta đây sẽ làm hai tờ trung cấp hội viên tạp. Kia tên nhân viên công tác tuy rằng kinh ngạc cho hắn đám thân là bình dân đệ tử vì cái gì sẽ có nhiều như vậy tiền. Nhưng vẫn là thập phần hữu hiệu dẫn giúp hai người công việc. Chu Duy Thanh muốn mua thứ gì đó không ít. Đơn giản đem hôm nay kia Tử Diệp phao phao trong tay lấy đi 50 vạn kim tệ chia tay xung giá trị hai cái 20 vạn tại trung cấp hội viên tạp trong. Để tại sau đó mua. Cầm màu lam trung cấp hội viên tạp, hai người lúc này mới có thể coi như vậy đi vào ngự phẩm trung tâm bên trong. Ngự phẩm trung tâm nội cửa hàng kiến trúc cơ hồ đều là giống nhau. Toàn bộ là hai tầng tiểu lâu. Hồng đổi bạch út. Thập phần có đặc điểm. Chỉ là lớn nhỏ bất đồng. Từng cái cửa hàng đều không có đặc biệt tên, chỉ là tại trên vách tường có một cái thật to dãy số. Ngự phẩm trung tâm nội đường thậm chí so với bên ngoài ngã tư đường còn rộng lớn, nho nhỏ tiểu thuyết tay đánh. Một nước thanh chuyên dài. Nơi này là không cho phép có xe ngựa tiến vào. Tại một ít ngã tư đường giao nhau lộ khẩu chỗ còn sừng sững một ít tạo hình đơn giản thanh lịch điêu khắc. Bằng thêm vài phần văn hóa khí tức. Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi vừa mới chuẩn bị tìm nhà cửa hàng vào xem. Đột nhiên giữa. Lại bị phía trước đám người thu hút. Cách này ngự phẩm trung tâm nội mua sắm người vốn có số lượng không nhiều lắm. Có thể tại bọn họ chuyển qua một cái khúc quanh thời điểm nhưng lại nhìn ra đằng trước cách đó không xa ít nhất có mấy chục người vây ở nơi đó. Chúng ta cũng đi xem. Chu Duy Thanh bị kích động lôi kéo Thượng quan Băng Nhi đi rồi đi vào. Tuy rằng cái này ngự phẩm trung tâm lấy tiền có phần hắc. Nhưng hắn đối với nơi này ấn tượng hay là không sai. Chính quy ý nghĩa những thứ kia ít nhất không có giả mạo ngụy kém. Hai người bước nhanh đi đến đám người bên ngoài. Chu Duy Thanh vóc dáng cao. Liếc mắt một cách liền nhìn ra. Đó cũng là một chỗ cửa hàng. Cửa hàng đánh số là 76. Trước cửa dắt một cái biểu ngữ. Mặt trên viết một hàng chữ to. Cao cấp ngưng hình sư Vân Ly hạ vị thiên tôn tuyển nhận người đi theo chữ. Tranh hoạt chữ viết phía dưới. Có một chiếc dài điều bàn gỗ. Phía sau tác giả một gã nhìn qua 30 tuổi hai bên nam tử. Một thân thiên châu sư trưởng bào. Màu đen tóc ngắn. Tướng mạo được cho anh tuấn. Chỉ là ánh mắt thập phần kiêu căng. Ngồi ở ghế trên đại có vài phần dùng lỗ mũi xem người tư thế. Cây bàn bên cạnh còn tỏ ra một cái giá. Mặt trên tấm ván gỗ viết người đi theo yêu cầu 3 châu đã ngoài cấp bậc thiên châu sư hoặc 5 châu đã ngoài cấp bậc thể châu sư. Ý châu sư. Trung thân người đi theo cùng 30 tuổi dưới nữ tính người đi theo ưu tiên. Cộng tuyển nhận 5 người. Loại này là huống Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi đều là lần đầu tiên gặp được. Không khỏi hết sức hiếu kỳ. Chu Duy Thanh hướng bên người một gã trung niên nhân hỏi đại ca. Hắn đây là cái gì ý tứ? Tuyển nhận người đi theo ta rõ ràng. Làm sao còn nhiều như vậy hạn chế linh tinh? Ngoại trừ trung thân người đi theo, chẳng lẽ còn có cái khác sao? Trung niên nhân kia nói Vân Ly đại sư nhưng mà chúng ta phỉ lệ thành trẻ tuổi nhất cao cấp ngưng hình sư. Hắn tuyển nhận người đi theo tự nhiên điều kiện muốn cao một ít. Người đi theo một loại có hai loại, một loại là lâm thời người đi theo. Một loại là trung thân người đi theo. Lâm thời đạt theo người chỉ cần ký kết lâm thời khế ước. Do hắc ám hệ thiên châu sư tiến hành lâm thời chịu hạn phong ấn. một thời gian ngắn đi theo ngưng hình sư. Trung thân chế tựa như gia nhập thác ấm cung như vậy, tiến hành trung thân phong ấm. Càng là cao cấp ngưng hình sư, tuyển nhận người đi theo yêu cầu lại càng cao. Vân Ly đại sư còn trẻ như vậy, tương lai nhất định có thể trở thành cấp đại sư, thậm chí là tông sư cấp ngưng hình sư. Đi theo hắn khẳng định đúng vậy. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng là ngự châu sư vậy. Bất quá tu vi của ngươi phòng chừng không đủ. Đáng tiếc. Vân Ly đại sư lúc này vừa mới bắt đầu tuyển nhận người đi theo. Phòng chừng qua không được bao lâu, phàm là cố ý hướng ngự châu sư đám lấy được tin tức đều đã chạy tới. Phải được qua Vân Ly đại sư khảo hạch mới được nhỉ. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 55 người đi theo ngưng hình sư hạ. Côn ve tơ ứng xuất bà. Nguồn tê vâng. Chu Duy Thanh trong lòng khẽ động. Nói ngưng hình sư tuyển nhận người đi theo có hay không số lượng hạn chế a? Trung niên nhân nói vậy thì không có. Bất quá, người đi theo hết thảy tu luyện cùng hằng ngày chi tiêu đều là do ngưng hình sư chi trả. Bởi vậy, vì không cho mình quá lớn áp lực, có rất ít ngưng hình sư sẽ tuyển nhận vượt qua 5 tên đã ngoài người đi theo. Nhưng bọn hắn người đi theo không có không cường đại. Những cái ấy tôn sư cấp ngưng hình đại tôn sư đám, người đi theo thậm chí có khả năng là thiên tôn cấp cường giả. Bình thường ngự châu sư bọn họ còn đều chướng mắt nhỉ. Phỏng chừng Vân Ly đại sư là có việc gấp. Nếu không, lấy của hắn tiềm lực, cũng sẽ không tuyển nhận bình thường ngự châu sư làm chính mình người đi theo. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi liếc nhau, thì thảo nói như vậy cũng được, con mẹ nó, mệt. Sớm biết rằng như vậy, hắn cần gì tại trong ban vì tất cả người tu luyện mua đơn. Trực tiếp tuyển nhận đại lượng người đi theo rồi chạy. Hắn hiện tại tuy rằng chỉ là trung cấp ngưng hình sư, nhưng trở thành cao cấp ngưng hình sư cũng không dùng được bao lâu thời gian. Hắn chế tác ngưng hình quyển trục tốc độ xa vượt xa quá bình thường ngưng hình sư. Đủ để chống đỡ một miếng số lượng không ít người đi theo tu luyện kinh phí. Mệt cái gì? Trung niên nhân kia nghi hoặc nhìn về phía Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh nói đại ca, có phải hay không mỗi nhà cửa hàng đều có thể bày ra quán tuyển nhận người đi theo a? Trung niên nhân gật gật đầu. Nói cái này đối với bất cứ một nhà ngự phẩm cửa hàng mà nói đều là mời chào sinh ý quý báu sự. Đương nhiên là nhà ai đều được, ai đều hy vọng bị ngưng hình sư lựa chọn nhỉ. Chu Duy Thanh nhãn châu xoay động. Nói ta đây cũng đi tìm một nhà. Nói xong, hắn lôi kéo Thượng Quan Băng Nhi quay đầu muốn đi. Vân vân tiểu huynh đệ, ngươi có ý tứ gì? Trung niên nhân kia kinh ngạc giữ chặt Chu Duy Thanh. Ý của ngươi là, ngươi cũng là một gã ngưng hình sư, muốn vời thu người đi theo sao? Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói làm sao? Không giống sao? Trung niên nhân nhíu nhíu mày, nói không quá giống khẩu tiểu huynh đệ, xem ngươi nhiều nhất bất quá 20 tuổi vậy. Ta đã nói với ngươi, một loại học đồ cấp ngưng hình sư tuyển nhận người đi theo là không có người nguyện ý với ngươi. Dù sao, ai cũng không biết ngươi tương lai có thể lớn dần tới trình độ nào. Ít nhất muốn trung cấp ngưng hình sư mới có tuyển nhận người đi theo tư cách. Càng là tuổi trẻ cùng cấp bậc cao ngưng hình sư càng dễ dàng tuyển nhận đến xuất sắc người đi theo. Chu Duy Thanh ưỡn ngực bô, nói ta chính là trung cấp ngưng hình sư. ai quy định tuổi trẻ sẽ không có thể trở thành ngưng hình sư? Đại ca, ngươi đừng ngăn đón ta. Ta cũng tìm nhà cửa hàng đi bày ra quán. Nếu không, ưu tú Thiên Châu sư đều bị người ta đoạt đi rồi. Trung niên nhân ngẩn ngơ, ngươi thật sự là trung cấp ngưng hình sư. Tại của hắn trong trí nhớ, còn chưa bao giờ gặp qua như thế tuổi trẻ trung cấp ngưng hình sư nhỉ. Chu Duy Thanh nói đó là đương nhiên. Trung niên nhân nói kia ngươi đi theo ta. Vừa nói, hắn xoay người trước đi ra ngoài. Mang theo Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi đi đến bên cạnh viết có 77 hào cửa hàng trước cửa. Tiểu huynh đệ, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi thật là trung cấp ngưng hình sư. Ngươi đừng để chơi ta a, bằng không ta đây mặt đã có thể mất lớn. Chu Duy Thanh nhìn thoáng qua kia đánh số 77 cửa hàng, đại ca, cửa hàng này là của ngươi. Trung niên nhân gật gật đầu, cười khổ nói cũng không phải là sao. Hôm nay sinh ý đều khiến 76 hào kia nhà cấp đoạt. Ngươi nếu trung cấp ngưng hình sư chưa nói, ngay tại chúng ta trước bày ra quán, cần cái gì cứ việc nói. Về sau ở chỗ này của ta mua sắm, giống nhau cho ngươi 8 chiếc ưu đãi. Đây chính là cao đẳng hội viên tạp ưu đãi giá A. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói y đi, vậy tại ngày trước cửa bày ra quán tốt rồi. Ta cũng muốn một cái bàn. Biểu ngữ liền chiếu hắn kia toàn bộ viết. Sau đó ngài cho ta đến khối bài tử. Chính mình viết nhận người lời nói. Trung niên nhân gật gật đầu, nói cái này dễ làm. Ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị. Chúng ta trước nhận thức một chút, ta gọi là Tần Phong Thác Đại, ngươi bảo ta một tiếng Tần Đại ca là được. Chu Duy Thanh nói ta gọi là Chu Duy Thanh, ngươi trực tiếp gọi là tên của ta chính là. Tần Đại ca kia phiền toái ngươi chuẩn bị đồ vật này nọ vậy. Tần Phong thật sâu nhìn Chu Duy Thanh liếc mắt một cái. Trong lòng hắn thật sự là có phần không yên. Vạn nhất trước mắt người trẻ tuổi kia là lừa gạt mình, kia đã có thể dọa người mất lớn. Nhưng hắn áp lực cũng quả thật rất lớn. Gần nhất trong khoảng thời gian này, 76 hào cửa hàng bởi vì có cao cấp ngưng hình sư Vân Ly hỗ trợ, sinh ý cực kỳ náo nhiệt. Mà cùng nó tới gần chính mình bên này lại là vô cùng thảm đạm. Gần một toàn bộ nguyệt còn không đến 10 đơn sinh ý. Phải biết rằng cái này ngự phẩm trung tâm tiền thuê nhà nhưng mà rất đắt tiền khẩu. Hắn cái này 77 hào cửa hàng lại là nơi này số 1 số 2 đại cửa hàng. Mỗi toàn bộ nguyệt tiền thuê đều cực kỳ kinh người. Còn như vậy đi xuống, hắn sẽ đóng cửa đóng cửa. Chu Duy Thanh tự nhiên nhìn ra trong mắt của hắn do dự, mỉm cười, đồng thời nâng lên chính mình hai tay. Thiên lực vừa động, Thiên Châu đã thích phóng ra. Tay phải ba mai băng loại ngọc bích thể châu. Tay trái ba mai trải qua ngụy trang sau bày biện ra kim sáu mắt mèo ý châu đồng thời xuất hiện ở Tấu Phong trước mặt. Thượng vị thiên sư, không gian thuộc tính thiên châu sư. Có trung cấp ngưng hình sư tư cách vậy. Chu Duy Thanh cười hì hì nói. Nhìn ra trên tay hắn ba đối với mà thiên châu. Tần Phong nhất thời ánh mắt đại sáng. Tại ngự châu sư thế giới, vốn là thực lực chứng minh hết thảy. Chu Duy Thanh nhìn qua còn trẻ như vậy cũng đã là ba châu cấp bậc. Cái này đã có thể chứng minh rất nhiều vấn đề. Một hôm nay châu sư làm sao sẽ tùy tiện gạt người, hơn nữa, hay là tổn hại người bất lợi tỷ dưới tình huống. Là ta đa nghi, huynh để bọn ngươi. Lập tức là tốt rồi. Vừa nói, hắn đã vội vã phản hồi chính mình cửa hàng mà đi. Thấy hắn đi rồi, thượng quan Cơ Truy mới nghi hoặc mệnh Chu Duy Thanh hỏi tiểu béo, ngươi muốn vời thu người đi theo làm gì? Hiện tại chúng ta căn bản là không cần cái gì người đi theo a. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói Thiên Châu Sư số lượng rất thư thớt, bị người khác chiêu đi một toàn bộ tự ít đi một toàn bộ. Dù sao đều đến rồi, nếu có thể trước tuyển nhận vài tên Thiên Châu Sư kia, nhưng chỉ có về sau chấn hưng chúng ta Thiên Cung Đế Quốc căn bản khẩu băng nhi. Ngươi không cần lo lắng, ngươi lão công thiên phú dị bẩm, chế tác ngưng hình quyển trục so với bình thường ngưng hình sư mau hơn. Hơn nhiều ta không dám nói. Dù sao hỗ trợ 100 tên ngự châu sư ngưng hình, thác ấm là tuyệt đối không có gì vấn đề. Thượng quan Băng Nhi nhìn Chu Duy Thanh, ôn nhu nói, nhưng mà ta không hy vọng ngươi quá cực khổ. Tiểu béo, ta có thể cảm giác được ngươi áp lực rất lớn. Nếu tai lấy lời nói, khiến ta giúp ngươi chia sẻ một ít được chứ? Chu Duy Thanh trầm mặc một chút, nói Băng Nhi, ngươi biết không, nhìn chúng ta Thiên Cung Đế Quốc nhỏ yếu, ta thật sự rất sốt ruột. Không ai để mắt chúng ta, đi đến cái này Phỉ Lệ Đế Quốc lại chỉ bị cho rằng bình dân đối đãi. Ta cũng không biết về sau ta có thể làm tới trình độ nào. Ta chỉ là hy vọng tan ta có khả năng khiến Thiên Cung có thể sớm ngày cường đại đứng lên. Ta lão cha nói qua, có áp lực mới có thể có động lực. Kỳ thật ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, khiến ta mỗi ngày có thể nhìn ra ngươi, ta liền không có nửa phần mệt mỏi cảm giác. Thượng quan Băng Nhi chủ động giữ chặt Chu Duy Thanh tay, ôn nhu cười một tiếng. Tần Phong làm việc hiệu suất cực cao. Chu Duy Thanh muốn cái bàn đã bị rất nhanh xiêm áo đi ra, dùng để viết nhận người thể lệ bài tử. Văn chương cũng đều đưa đến trước mặt hắn. Về phần biểu ngữ, đang ở phía sau chế tác, cũng là lập tức tốt. Vân Ly bên kia vây xem người đã chịu càng ngày càng nhiều, tựa hồ là bắt đầu phỏng vấn. Chu Duy Thanh thoáng suy tư một chút, múa bút thành văn, một thiên nhận người thể lệ liền viết đi ra. Biểu ngữ chế tác xong, Tần Phong khiến hai gã tiểu nhị treo đứng lên. Mặt trên viết đại lục trẻ tuổi nhất trung cấp ngưng hình sư Chu Duy Thanh đại sư tuyển nhận người đi theo. Cái này biểu ngữ viết cũng không tính quá khoa trương, ít nhất là Tần Phong chính mình căn cứ trước mắt sự thật phán đoán. Có thể chờ hắn nhìn ra Chu Duy Thanh viết nhận người thể lệ thì sẽ không cấm đảo hít một ngụm lương khí. Trong lòng thầm kêu một tiếng, cái này cũng quá kiêu ngạo. Tuyển nhận người đi theo, số lượng không hạn, chỉ tuyển nhận hai châu đã ngoài cấp bậc Thiên Châu Sư. Nơi có được ngưng hình sáo trang sao? Muốn có được ngưng hình tương khảm quyển trục sao? Tương lai thần sư ngay tại ngươi trước mặt, tận dụng thời cơ thất không hề đến. Khác đảo hoàn hảo nói, mấu chốt là thần sư cái này lưỡng toàn tự Chu Duy Thanh còn tận lực viết thật to, khiến Tần Phong để hình dung. Tiểu tử này quả thực là bả thần sư trở thành rau cải trắng dường như. Không đợi Tần Phong đi khuyên bảo Chu Duy Thanh sửa lại, Chu Duy Thanh chính mình cũng đã thét to lên coi trộm một chút. Nhìn một cái a, tương lai thần sư tuyển nhận người đi theo, hiếm có cơ hội liền bày ở trước mặt. Bỏ qua cái này toàn bộ cơ hội, nhất định sẽ cho các ngươi hối hận cả đời. Chu Duy Thanh một bên hô, chính mình chạy tới cái bàn phía sau đại đâm đâm ngồi xuống. như vậy. Bày ra tuyệt đối so với bên cạnh vị kia Vân Ly cao cấp ngưng hình sư còn muốn lớn hơn bài. Thực đừng nói. Hắn cái này một cổ họng hô lên đến. Thật đúng là đưa tới không ít ánh mắt. Bất quá. Tuyệt đại bộ phận người cũng chỉ là ở trước mặt hắn nhận người thể lệ ăn ảnh liếc mắt một cái. Liền Phúc Chi lấy mũi quay đầu lại đi. Tương lai thần sư kia mấy toàn bộ tự tuyệt đối khởi tới rồi tương đương mãnh liệt phản tác dụng. Ta nói Tần lão đệ, ngươi từ nơi này tìm đến như vậy toàn bộ kẻ dở hơi a. Không nói trước hắn có phải hay không trung cấp ngưng hình sư, coi như là hắn lúc thần sư là cái gì. Suy ngưu cũng tìm toàn bộ dựa vào bài bản chút a. Đúng lúc này, một toàn bộ hơn 40 tuổi trung niên nhân tại cách đó không xa Phúc Chi lấy mũi hướng Tần Phong nói. Tần Phong liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng Chu Trường Khuê, ngươi có thể biết trước tương lai. Ngươi làm sao đã biết đạo ta đây tiểu huyên để tương lai thành không được thần sư? Còn trẻ như vậy trung cấp ngưng hình sư ngươi gặp qua sao? Chỉ sợ sẽ là Vân Ly đại sư tại ta vị tiểu huyên đệ này tuổi cũng chưa chắc có hắn như vậy trình độ vậy. Hắn đã là tên đã trên dây không thể không phát. Nếu đã truy đi ra Chu Duy Thanh cùng người ta đánh đối với thai. Tự nhiên muốn hỗ trợ rốt cuộc. Kia tên là Chu Trường Khuê trung niên nhân chính là 76 hào lão bản. Chu Trường Khuê ha ha cười một tiếng tốt, tốt, Vân Ly lão đệ, ngươi có nghe hay không? Cách này tôn lại ra khỏi một vị so với ngươi lại thêm thiên tài ngưng hình sư nhị. Nga, cùng với lãnh ngạo nghi vấn tiếng vang khởi, bên kia đám người tách ra, vẻ mặt ngạo nghễ vẻ Vân Ly đi ra. Thiên Châu biến, tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 56 ngưng hình sư chi chiến thượng. Côn ve tơ ứng xuất bà. Nguồn tây tây vâng. Cao cấp ngưng hình sư Vân Ly rảo bước đến trước bàn của Chu Duy Thanh. Nhìn thoáng qua của hắn nhận người thể lệ. Trong mắt nhất thời toát ra nồng đậm không ngừng. Đưa tay vung lên. Chỉ thấy không khí đột nhiên kịch liệt vặn vẹo một chút. Chu Duy Thanh bảng thể lệ chiêu mộ người kia đã là bị tê thành mảnh nhỏ. Ngươi làm gì? Thượng quan Băng Nhi giận quát một tiếng, lại bị Chu Duy Thanh kéo lại. Chu Duy Thanh lão thần khắp nơi nhìn Vân Ly. Vân Ly âm thanh lạnh lùng nói ngươi ở trong này chiêu mộ người đi theo ta không xen vào. Nhưng là không nên vũ nhục thần sư hai chữ này. Ngươi năm nay bao nhiêu? Có hay không 20 tuổi? Liền dám ba hoa chính mình là trung cấp ngưng hình sư. Chu Duy Thanh mặt mang mỉm cười đạo nói ngoa. Ngươi nghiệm chứng ta không phải trung cấp ngưng hình sư sao? Vân Ly khinh thường hừ một tiếng. Xoay người rồi chạy, tựa hồ là cùng Chu Duy Thanh nói chuyện đều vũ nhục hắn. Dường như Chu Duy Thanh ha ha cười một tiếng, lớn tiếng nói bất quá là cái hạng người nói như sồng leo, làm như mèo mửa mà thôi. Vân Ly đột nhiên quay người lại, trong mắt hàn quang lóe ra. Tại tay phải của hắn phía trên, tứ khỏa thuần sắc long thạch ngọc bích thể châu đắc lặng yên xuất hiện. Rõ ràng là cùng thượng quan Băng Nhi giống nhau tinh khiết mẫn thuộc tính. Trong tay trái thiên châu hắn cũng là không chút nào che giấu. Đúng là tứ khỏa kim lục miêu nhãn. Tiểu tử, ngươi nói ai nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Chu Duy Thanh bĩu môi là nói ngươi đấy. Bất quá là cái cao cấp ngưng hình sư, xem đem ngươi có thể. Xuất môn nhớ rõ giấu kín chút, đừng mang cái không nên lộ mà bơ, a, y, dơ, a. Cái gì vậy? Vân Ly tay phải tia chớp loại nâng lên, tựa hồ là muốn ra tay, nhưng đúng là vẫn còn ngừng lại. Trong mắt biểu lộ dày đặc vẻ. Cái này tức là ở ngự phẩm trung tâm, không thể động thủ. Nếu không mà nói, ta sẽ để cho ngươi vì lời nói mới rồi trả giá giá đắt. Có bản lĩnh theo ta đi ra ngoài. Chu Duy Thanh ha ha cười một tiếng, nói làm sao? Nói bất quá liền muốn giết người diệt khẩu a. Thẹn cho ngươi còn là một ngưng hình sư. Có bản lĩnh chúng ta tại ngưng hình sư chuyên nghiệp năng lực thượng đánh giá một hồi. Vân Ly nghe hắn vừa nói như thế, ngược lại là lãnh yên tĩnh trở lại, trầm giọng nói ngươi muốn làm sao so sánh. Chu Duy Thanh nói ta ra đề mục. Nếu ta thua, cũng không cần ngươi đồng thủ. Chính mình cắt cổ. Nếu ngươi thua, ta muốn ngươi làm của ta cả đời người đi theo. Ta dùng sinh mệnh đánh cuộc của ngươi tự do. Của ta ngưng hình sư năng lực so với ngươi còn thấp. Ta ra đề mục không quá phận vậy. Đương nhiên, ngươi nếu không dám kia là có thể lăn đi về. Sẽ không muốn ở trước mặt ta làm bộ cái gì đuôi to ba lang. Vân Ly lão đệ, ngươi bình tĩnh một chút. Đừng thổ của hắn lúc. Số 76 lão bản Chu Trường Khê lúc này đã đi tới Vân Ly bên người, thấp giọng nhắc nhở hắn. Vân Ly vung tay lên, cắt lời hắn. Đối với chính mình ngưng hình sư năng lực, hắn thật sự là quá có tự tin. Phỉ Lệ Thành trẻ tuổi nhất cao cấp ngưng hình sư này danh tiếng đã sớm khiến cho nội tâm của hắn vô cùng bành trướng. Tốt, ta với ngươi đánh cuộc. Chỉ cần là cùng chế tác ngưng hình quyển trục có liên quan đề mục, ta đều tiếp thu. Vân Ly tuy rằng kích thích, nhưng hắn cũng không phải ngốc tử. Câu nói đầu tiên đem Chu Duy Thanh đề mục hạn chế tại chế tác ngưng hình quyển trục phương diện. Tại hắn xem ra, Chu Duy Thanh coi như thật là một gã trung cấp ngưng hình sư. Kia cũng quyết không có thể nào cùng chính mình so sánh với nhau. Chu Duy Thanh mỉm cười. Nói như vậy đi. Ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Chúng ta so với ba chàng định thắng bại. Ta ra phía trước hai chàng đề mục. Cuối cùng một hồi ngươi ra. Như vậy lẽ tất nhiên có thể coi như vậy công bình vậy. Tất cả ở đây mọi người đều là của chúng ta chứng kiến người. Ta tin tưởng lấy Vân Ly đại sư thân phận trung quy sẽ không nói không tính. Vân Ly hừ lạnh một tiếng, ta đồng ý, ngươi có thể ra đề mục. Chỉ mong ngươi đừng đến lúc đó không nỡ chết là được. Chu Duy Thanh vừa muốn mở miệng, lại bị Thượng quan Băng Nhi vội vàng ngăn cản. Tiểu béo, ngươi làm sao có thể cùng hắn đánh cuộc mạng? Ngươi, Chu Duy Thanh sắc mặt trầm xuống, nam nhân nói lời, ngươi nhiều cái gì miệng? Một bên đi. Hắn một bên vừa nói xong, một bên hướng Thượng quan Băng Nhi liền nháy mắt. Cứ việc như thế, Thượng quan Băng Nhi hay là lòng tràn đầy bất an. Còn muốn nói cái gì nữa thì Chu Duy Thanh cũng đã hướng Vân Ly ra để mục hảo. Vân Ly lão huynh, ta là một gã trung cấp ngưng hình sư, mà ngươi là cao cấp ngưng hình sư. Chúng ta cái này trận đầu, liền so với chế tác một bộ trung cấp ngưng hình quyển trục, không có đổ do đối phương ra. Chỉ cần là trung cấp ngưng hình quyển trục phạm trù nội cũng có thể. Ai trước hoàn thành trọn bộ quyển trục chế tác là người đó thắng, như thế nào? Vân Ly vốn đang nghĩ đến Chu Duy Thanh sẽ như thế nào làm khó dễ nhỉ. Lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng ra khỏi một cách đề mục trong quy củ như thế. trong lúc nhất thời không khỏi cảm giác nắm chắc phần thắng. Hừ lạnh một tiếng. Nói tốt. Theo ý ngươi. Như vậy tốt rồi. Chỉ cần ngươi chứng minh chính mình là trung cấp ngưng hình sư. Coi như ngươi thua. Ta cũng không muốn ngươi mệnh. Cùng của ngươi điều kiện giống nhau. Làm của ta cả đời người đi theo. Đừng nói là ta chiếm ngươi tiện nghi. Hắn lúc này cũng bình tĩnh rất nhiều. Chu Duy Thanh muốn thật sự là một gã ngưng hình sư. Thu phục hắn hiển nhiên so với giết hắn tốt hơn nhiều. Hơn nữa trong lòng hắn còn tại âm thầm cười lạnh. Rất nhanh chế tác ngưng hình quyển trục bổn chính là của hắn tinh thông. Đừng quên, của hắn thể châu là nhanh nhẹn thuộc tính. Bất luận nghĩ như thế nào, hắn đều không tiếp thu vì chính mình thất bại sạch sẽ trận này tỉ thí. Nghe Vân Ly vừa nói như thế, vốn đang muốn khuyên can Chu Duy Thanh thượng quan Băng Nhi coi như là nhẹ nhàng thở ra. Hắn tuy rằng rõ ràng Chu Duy Thanh tuyệt sẽ không cầm chính mình mạng nhỏ hay nói giỡn, nhưng vẫn là không khỏi được khẩn trương lên. Lúc này vừa nghe Vân Ly nói không nên Chu Duy Thanh mệnh, tâm tình nhất thời vững vàng rất nhiều. Tức là không hề đi khuyên bảo Chu Duy Thanh. Giản từ Chu Duy Thanh kia vẻ mặt hàm hậu tươi cười hắn liền nhìn ra được. Người này trong bụng khẳng định không có chứa cái gì tốt cái rắm. Khẳng định là có cái gì phá hư chủ ý chờ Vân Ly vậy. Chu Duy Thanh chuyển hướng Tần Phong nói Tần đại ca. Phiền toái ngươi cung cấp một chút giấy ngưng hình cùng một ít chế tác ngưng hình dịch tài liệu. Sau đó tự chúng ta điều chế. Bao nhiêu tiền ta đến giao? Tần Phong ha ha cười một tiếng, nói điểm ấy tiền trinh không tính cái gì. Chúng ta 77 hào miễn phí cung cấp. Muốn nói hiện tại vui vẻ nhất sẽ lơ. À. Tì. À. Phong. Bất luận Chu Duy Thanh cùng Vân Ly ai thắng ai thua. Đều cùng hắn không có gì quan hệ. Nhưng cái này hai gã ngưng hình sư trong lúc đó đánh cuộc. Không hề nghi ngờ sẽ làm cả ngự phẩm trung tâm oanh động. Hắn cái này cửa hàng số 77 tự nhiên sẽ tùy theo nổi danh. Sinh ý muốn không tốt cũng không được. Cung cấp chút tài liệu tính cái gì. Chu Trường Khê bên kia cũng không cam lòng yếu thế. Ý bảo Vân Ly cần thiết tài liệu do bọn họ 76 hào đến cung cấp. Một lát sau, Vân Ly dài bàn cũng bị hịch lại đây, hai người đối diện mà ngồi. Cũng không nhiều lắm lời, từng người xuất ra một chiếc giấy ngưng hình, bắt đầu rồi trung cấp ngưng hình quyển trục thiết kế. Chu Duy Thanh làm ra thiết kế. Chính là ngày hôm qua hắn vừa mới cấp khấu rồi chế tác phách cung quyển trục. Cái này phách cung quyển trục chính là có bá vương cung sửa chữa mà đến. Chỉ là trừ đi được khảm khổng. Yếu bớt lực công kích cùng lực kéo mà thôi. Bá vương cung nhưng mà cấp đại sư ngưng hình quyển trục. Coi như là sửa chữa. Tại trung cấp ngưng hình quyển trục trong. Có thể cũng coi là tương đối phức tạp. Thiên châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 56 ngưng hình sư chi chiến hạ. Côn ve tơ ứng xuất bà. Nguồn tê vương. Mắt thấy Chu Duy Thanh bắt đầu hết sức chăm chú tiến hành ngưng hình quyển trục thiết kế. Quan sát một trận chiến này mọi người mới xác định hắn ngưng hình sư thân phận. Nguyên bản đối với hắn không có nửa phần xem trọng, đám người vây xem trong lòng cũng không khỏi xuất hiện một tia dao động. Dù sao, nếu Chu Duy Thanh thật là một gã trung cấp ngưng hình sư kia cũng quá trẻ tuổi. Tương lai tiền đồ tuyệt đối là bất khả hạn lượng. Tại thiết kế phương diện, Vân Ly thân là cao cấp ngưng hình sư, thiết kế một chiếc trung cấp ngưng hình quyển trục bản vẽ, tự nhiên tốc độ không chậm. Mà bên kia, Chu Duy Thanh lại là có thể áp chậm chính mình tốc độ. So với Vân Ly chậm nửa khắc chung mới hoàn thành thiết kế. Hai người trao đổi đây đó thiết kế đồ, đây đó nhìn ra đối phương thiết kế thì sắc mặt đều không khỏi đổi. Chu Duy Thanh cấp ra phách cung thiết kế đồ cố nhiên phức tạp. Vân Ly cho hắn cũng không phải cái gì đơn giản thứ gì đó. Đó là một toàn bộ quý xanh tấm chắn thiết kế đồ. Chu Duy Thanh liếc mắt một cái liền nhìn ra. Loại này ngưng hình quyển trục chỉ thích hợp tại thổ thuộc tính Thiên Châu Sư. Hơn nữa nhất định là Thiên Châu Sư mới có thể sử dụng. Nói nó là trung cấp ngưng hình quyển trục đều có chút miễn cưỡng. Có thể lại quả thật còn kém một đường mới có thể đến cao cấp ngưng hình quyển trục phạm trù. Cái này Vân Ly nhìn qua thập phần cao ngạo. Nhưng thực tế thượng cũng là tương đối cẩn thận. Dù sao, cái này đánh cuộc chính là hắn cả đời tự do. Vân Ly bất động thanh sắc ngẩng đầu nhìn hướng Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh cũng đang xem hắn. Hai người liếc nhau. Rồi lại trầm giọng nói bắt đầu đi. Chu Duy Thanh nói tốt. Tại đơn giản ý bảo đối phương sau đó. Hai người cơ hồ là đồng thời trở lại. Chia tay hướng Chu Trường Khuê cùng Tần Phong rất nhanh nói ra chính mình cần thiết muốn chế tác ngưng hình dịch các loại vật phẩm. Hồng phong lông chim ba gốc rễ. Thanh phong thạch cùng nơi. Nhu loại ngọc bích cùng nơi. Kim cương một ca gia. Đại địa cử tích thiên hạch một giáo. Chu Duy Thanh rất nhanh báo ra những thứ bản thân yêu cầu. Nghiền nát thành phấn mạt. Lại cho ta một chén đại địa cử tích huyết. Tần Phong rất nhanh bản ghi chép tốt những thứ Chu Duy Thanh cần. Xoay người trở về chuẩn bị. Dù sao chỉ là chế tác trung cấp ngưng hình quyển trục. Nơi này lại là ngự phẩm trung tâm. Bọn họ cần thiết muốn tài liệu tuyệt không phải ít. Bên kia, Vân Ly cũng hướng Chu Trường Khuê báo ra khỏi chính mình cần thiết hết thảy. Thừa dịp Chu Trường Khuê cùng Tần Phong đi chuẩn bị ngưng hình dịch tài liệu công phu. Chu Duy Thanh cùng Vân Ly lại nhìn về phía đối phương. Vân Ly nhàn nhạt đảo xem ra ta là coi thường ngươi. Từ phần này thiết kế đồ thượng, ta thừa nhận ngươi trung cấp ngưng hình sư thân phận. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói vậy ngươi có muốn biết hay không ta năm nay bao nhiêu? Nói cho ngươi cũng không có gì, ta còn không đến được 17 tuổi. Ngươi gặp qua 16 tuổi trung cấp ngưng hình sư sao? Nếu chưa thấy qua lời nói, ngươi dựa vào cái gì nói ta tương lai thành không được thần sư nhỉ? Đả kích đối thủ, nhất là dưới tình huống như vậy đả kích đối thủ, Chu Tiểu Bàn là tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Vân Ly sắc mặt khẽ biến. Lãnh đạm nói hiện đang nói cái gì đều hơi sớm. Phần này đánh cuộc sau khi chấm dứt đã biết đạo thuộc ưu thuộc kém. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, trong ánh mắt rõ ràng toát ra vài phần đáng khinh. Một lát sau, hai bên ngưng hình dịch đã đều chuẩn bị tốt. Tài liệu nghiền nát thành bột phấn cuối cùng điều chế thành ngưng hình dịch nhất định do ngưng hình sư chính mình đến. Chẳng những muốn rót vào không gian thuộc tính thiên lực, nồng độ cũng nhất định vừa đúng mới được. Đó cũng là ngưng hình sư một môn trọng yếu công khóa. Tại phương diện này, Chu Duy Thanh hiển nhiên thì không bằng Vân Ly. Luận kinh nghiệm, hắn dù sao so với người ta kém không chỉ một bậc. Mắt thấy Vân Ly đã điều chế tốt ngưng hình dịch. Bắt đầu rồi thứ nhất trang quyển trục chế tác. Chu Duy Thanh bên này ngưng hình dịch còn tại thật cẩn thận điều chế bên trong. Thượng quan Băng Nhi cùng Tần Phong đều không khỏi nhíu mày. Mà chung quanh đang xem cuộc chiến người qua đường đám tất cả đều chủ động bảo trì im lặng. Bọn họ cũng đều biết. Tại loại này thời gian tuyệt đối không thể đánh nhiễu hai vị ngưng hình sư. Không nói trước đạo đức công cộng tâm. Chỉ là đắc tội ngưng hình sư phiêu lưu sẽ không là bọn họ bên trong bất luận kẻ nào nguyện ý thừa nhận. Bất cứ một bộ ngưng hình quyển trục thứ nhất trang chế tác đều là khó khăn nhất. Vân Ly mắt thấy chính mình ngưng hình dịch điều chế so với Chu Duy Thanh mau hơn. Lại giải sầu đại để. Hắn tuyệt không sốt ruột. Thập phần thong thả phát họa thứ nhất trang phách cung ngưng hình quyển trục. Hắn muốn lấy ổn làm chủ. Dùng hết khả năng một lần thành công vẽ ra thứ nhất trang quyển trục đến. Kế tiếp chế tác tốc độ cũng tự nhiên có thể mau một ít. Tiếp thu chiếu của hắn phòng chừng. Chế tác như vậy một bộ trung cấp ngưng hình quyển trục. Ước chừng có tứ toàn bộ canh giờ công phu là đủ rồi. Cái này đã là thân là cao cấp ngưng hình sư hắn có khả năng đạt tới cực hạn khẩu hơn nữa. Như thế chăng tích giá đắt tốc độ cao chế tác quyển trục một lần. Hắn ít nhất muốn nghỉ ngơi nửa tháng đến một tháng thời gian mới có thể bả tinh lực khôi phục lại. Ngưng hình sư chế tác ngưng hình quyển trục là cực kỳ hao tổn tâm thần. Nếu không lúc trước Hồ Diên Ngạo Bác cũng sẽ không một năm liền chế tác như vậy hay. Ba bộ mà thôi. Chu Duy Thanh thuộc về tuyệt đối ngoại tộc. Bất cứ một bộ quyển trục khiến hắn đến chế tác. Từ thứ hai mở ra thủy. Liền hoàn toàn là máy móc gia công. Bằng vào thời gian loại sinh chuẩn xác khống chế. Sẽ không tại cần muốn cái gì hết sức chăm chú. Cho nên hắn mới có thể tốc độ cao chế tác ngưng hình quyển trục. Trừ phi có người có thể như hắn. Đồng thời có thời gian. Không gian hai đại thuộc tính. Mới có khả năng phục chế hắn loại này chế tác quyển trục phương pháp. Mà thời gian thuộc tính có thể nói là đương thời nhất hy hữu ý châu thuộc tính, Vân Ly lại làm sao có thể đoán được nhỉ? Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Trong nháy mắt chính là bán toàn bộ canh giờ Vân Ly kia động thủ phát họa quyển trục đã lâu. Mà Chu Duy Thanh ngưng hình dịch lúc này mới vừa mới điều chế xong. Tựa như Vân Ly muốn lấy ổn làm chủ giống nhau. Chu Duy Thanh cũng là đồng dạng như thế. Chẳng qua. Của hắn ổn thể hiện tại điều chế ngưng hình dịch thượng. Chỉ cần ngưng hình dịch chế tác không mất lầm. Chế tác quyển trục so với tốc độ hắn sợ ai. Ngoại trừ Tần Phong cùng Thượng quan Băng Nhi vì Chu Duy Thanh sốt ruột. Bên kia Chu Trường Khê còn lại là vẻ mặt đắc ý ở ngoài. Cái khác quan sát người đều là ôm một mở mắt giới tâm tư. Dù sao, có thể tận mắt đến ngưng hình sư chế tác ngưng hình quyển trục loại sự tình này nhưng mà cực kỳ hiếm thấy. Về phần hai gã ngưng hình sư trước mặt mọi người so đấu chế tác quyển trục loại tình huống này lại trước đây chưa từng gặp. Không có một toàn bộ người chịu đi, chỉ có người càng ngày càng nhiều chi thế. Chu Duy Thanh cũng rốt cuộc bắt đầu chế tác của hắn thứ nhất trang quyển trục. Mà người ta Vân Ly bên kia. Thứ nhất trang quyển trục đã chế tác quá bán. Không thể không nói. Vân Ly tại chế tác ngưng hình quyển trục thượng rất có thiên phú. Mày may không có muốn thất bại dấu hiệu. Trong tay ngưng hình bút thập phần ổn định. Bất từ bất tật. Mắt thấy dùng không mất bao lâu. Cái này thứ nhất trang ngưng hình quyển trục liền muốn chế tác hoàn thành. Chu Duy Thanh cũng không công phu nhìn đối phương. Cái này thứ nhất trang ngưng hình quyển trục chế tác với hắn mà nói cũng là đồng dạng trọng yếu. Thở sâu. Trong cơ thể 12 đại tử huyệt đồng thời vận chuyển. Điên cuồng hấp thu trong không khí ngày địa tinh hoa. Thuộc tính luân bàn điều chỉnh đến màu bạc khu vực. Nhàn nhạt ngân quang từ ngưng hình bút ngòi bút chỗ lộ ra. Rất nhỏ chám thượng một chút ngưng hình dịch. Bắt đầu rồi của hắn vẽ phác thảo. Tại chế tác thứ nhất trang quyền trục thượng. Chu Duy Thanh cứ việc có thời gian thuộc tính giúp hắn nắm chắc. Nhưng tốc độ của hắn nhưng lại tuyệt không so với Vân Ly mau. Đây là trung cấp ngưng hình sư cùng cao cấp ngưng hình sư trong lúc đó chênh lệch cũng là song phương kinh nghiệm thượng chênh lệch. Một toàn bộ canh giờ trôi qua. Cùng với kim quang lóng lánh, Vân Ly thở phào khẩu khí của hắn thứ nhất trang phách tử quyển trục đã chế tác hoàn thành. Bởi vì có đánh cuộc mang đến áp lực, Vân Ly cảm thấy được. Chính mình chưa bao giờ giống hôm nay chế tác quyển trục như vậy rất nhanh qua. Trình độ có rõ ràng tiến bộ. Trong lòng thầm nghĩ. Xem ra. Chính mình khoảng cách ngưng hình đại sư lại gần một bước. Không biết rõ tại 35 tuổi lúc trước có không tăng lên tới ngưng hình đại sư trình độ. Nếu có thể đủ thành công lời nói. Nói không chừng 50 tuổi lúc trước liền có cơ hội đánh sâu vào ngưng hình tông sư nhỉ. Lão sư nói qua. Chỉ có 50 tuổi lúc trước trở thành ngưng hình tông sư. Mới có đánh sâu vào thần sư cảnh giới có thể. Liếc Chu Duy Thanh liếc mắt một cái. Hắn đối với mình cấp ra quyển trục thiết kế tự nhiên là lại quen thuộc bất quá. Chu Duy Thanh kia thứ nhất trang quyển trục đến bây giờ mới phát họa 1/3 mà thôi. Nắm chắc phần thắng cảm giác khiến cho Vân Ly tâm tình đại sướng. Cũng không nghỉ ngơi. Lập tức bắt đầu rồi thứ hai trang quyển trục chế tác. Cái này thứ hai trang bắt đầu phát ra. Tốc độ liền rõ ràng tăng lên. Chỉ thấy hắn thoăn thoắt. Dưới ngòi bút ngân quang lóng lánh. Một lần là xong. Một lát sau. Cái này thứ hai trang ngưng hình quyển trục cũng đã hoàn thành. Trước sau bất quá dùng nửa khắc chung thời gian mà thôi. Trọn vẹn ngưng hình quyển trục chế tác. Khẳng định là càng làm càng quen luyện. Lại là nửa canh giờ qua đi. Lúc Vân Ly bên này trang thứ 16 phách cung ngưng hình quyển trục chế tác xong thời điểm. Chu Duy Thanh mới rốt cuộc hoàn thành của hắn thứ nhất trang quyển trục chế tác. Tới rồi cái này toàn bộ thời gian chính là Thượng Quan Băng Nhi cùng Tần Phong tại nội đã không ai xem trọng Chu Duy Thanh. Dù sao Thượng Quan Băng Nhi cũng không từng tận mắt đến qua hắn chế tác ngưng hình quyển trục quá trình. Ngẩng đầu. Chu Duy Thanh cũng là thở dài một hơi. Nhìn thoáng qua Vân Ly bên kia. Cũng là trong lòng thất kinh. Tiểu tử này quả thật lợi hại. Cái này đều nhanh 20 trang quyển trục chế tạo ra đến rồi a. Quay đầu nhìn về phía vẻ mặt thân thiết Thượng Quan Băng Nhi. Hướng hắn lộ ra một toàn bộ xấu xa tươi cười. Chu Duy Thanh lúc này mới cầm qua thứ hai trang giấy ngưng hình. Ý niệm vi động. Tại ốm tay áo che giấu hạ. Chu Duy Thanh tay trái cổ tay chỗ ba mai ý châu đã đồng thời sáng đứng lên. Đương nhiên. Có ngụy trang nhẫn hiệu quả tại. Chúng nó lóe ra chỉ là kim lục miêu nhãn quang mang. Tại trong hai mắt Chu Duy Thanh. Ba thuộc tính luôn bàn chồng lên cùng một chỗ đồng thời xuất hiện. Chia ra màu xanh. Màu bạc cùng vô sắc khu vực. Tại hắn toàn bộ sáu đại thuộc tính trong phong, không gian, thời gian ba đại thuộc tính đã bị đồng thời điều động. Không hề nghi ngờ, đây là cực kỳ hao tổn thiên lực. Nhưng bằng vào bất tử thần công rất nhanh khôi phục năng lực, Chu Duy Thanh chống đỡ nửa canh giờ lại là chẳng hề có vấn đề. Ngưng hình bút nhẹ nhàng vung, lại chám lên ngưng hình dịch. Chu Duy Thanh ánh mắt chợt ngưng. Lúc trước chế tác thứ nhất trang quyển trục thì quá trình tại hắn trong đầu chợt lóe mà qua. Ngay sau đó, hắn cả toàn bộ người đã chịu như là lên dây cót một loại máy móc động đứng lên. Tay phải vung lên. Tại phong thuộc tính gia tốc, thời gian thuộc tính khống chế xong trọng tác dụng hạ của hắn, ngưng hình bút giống như là sống một loại. Tia chớp loại xẹt qua. 10 lần hô hấp. Vẹn vẹn là 10 lần hô hấp sau đó. Kim quang chợt lóe. Thứ hai trang ngưng hình quyển trục chế tác hoàn thành. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 57 bộ 10 kiện bộ đấu bộ 9 kiện thưởng. Côn ve tơ ứng xuất bà. Nguồn tê vương. Lúc đạo thứ hai ngưng hình quyển trục chế tác kim thức hoàn tất từ Chu Duy Thanh trong tay sáng lên thì tuyệt đại đa số người đều không có chú ý tới bên này biến hóa. Dù sao, tại bọn họ xem ra Vân Ly mới là càng cường đại hơn ngưng hình sư. Bởi vậy, bọn họ lực chú ý cũng đều rơi vào Vân Ly trên người. Nhìn hắn giống như mây bay nước chảy lưu loát sinh động loại chế tác ngưng hình quyển trục. Chỉ có Tần Phong cùng Thượng Quan Băng Nhi chú ý tới Tử Chu Duy Thanh cái này thứ hai trang quyển trục chế tác tốc độ thượng thật lớn khác biệt. Hai người đều là trước sườn sốt một chút. Ngay sau đó, trên mặt đã là một mảnh ngạc nhiên vẻ. Mà ngay tại bọn họ còn chưa phản ứng tới được thời gian, Chu Duy Thanh để tam trang giấy ngưng hình thượng đắt lại là một đạo kim quang lóe ra. Hoàn thành. Luận chế tác quyển trục thì động tác mỹ quan. Chu Duy Thanh là xa xa so ra kém Vân Ly kia dung hợp hoàn toàn như ý mây bay nước chảy lưu loát sinh động loại cảm giác của hắn động tác có vẻ có phần cứng ngắc cùng cơ giới hóa. Nhưng là tốc độ nhưng lại so với Vân Ly mau nhiều lắm. Một chiếc quyển trục hoàn toàn là tiếp thu chiếu trình tự đến vẽ, căn bản không cần nửa phần nổi lên cùng tinh thần ngưng tụ thuần túy cơ giới hóa chế tác nước chảy. Chẳng những trên diện rộng độ tiết kiệm tâm lực, tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Thượng Quan Băng Nhi đã bưng kín chính mình cái miệng nhỏ nhắn mà. Tần Phong còn lại là ánh mắt trừng tròng, mắt đều nhanh sạch sẽ đi ra. Tại cái này toàn bộ thời gian, hắn đột nhiên cảm thấy được Chu Duy Thanh viết thuyền kia toàn bộ nhận người thể lệ tựa hồ cũng không phải quá khoa trương. Lúc này Chu Duy Thanh quả thực giống như là một toàn bộ ngưng hình quyển trục sinh sản tuyến một loại. Trên mặt hắn không có bất cứ vẻ mặt, hai mắt hơi hơi nheo lại, trên tay động tác tiết tấu nhưng lại gần như hoàn toàn nhất trí. Một chiếc trang giấy ngưng hình không ngừng tại dưới tay hắn xẹt qua. Từng đạo tượng trưng cho ngưng hình quyển trục chế tác hoàn thành kim quang cũng là không ngừng sáng lên. Bên này màu vàng hào quang lóng lánh số lần thật sự là quá dày đặc. Rốt cuộc có người bắt đầu chú ý tới Chu Duy Thanh bên này biến hóa. Mà mỗi một toàn bộ đem ánh mắt chuyển rời đến hắn bên này, người ánh mắt sẽ thấy cũng na không ra, mà ngay cả vị kia 76 hào cửa hàng lão bản Chu Trường Khê cũng không ngoại lệ. Vân Ly chế tác phách cung quyển trục đang cảm thấy được thuận buồm xuôi gió. Do khắp toàn thân tâm đầu nhập, hắn đối với ngoại giới cũng không có nhiều lắm cảm giác. Mắt thấy thứ 25 trang quyển trục liền muốn chế tác hoàn thành. Trong lòng hắn còn đang suy nghĩ. Về sau có phải hay không cũng có thể tìm cách khác ngưng hình sư nhiều tiến hành vài lần như vậy tỉ thí tại loại này gấp gáp cảm thúc đẩy hạ. Hắn rõ ràng cảm thấy được chính mình chế tác ngưng hình quyển trục kỹ xảo có điều tăng lên. Loại cảm giác này tại hàng ngày nhưng mà yêu cầu đại lượng chế tác mới có thể xuất hiện. Đương nhiên tìm khác ngưng hình sư đi so với, hắn cũng sẽ không tiến hành như vậy đánh cuộc. Đem chế tác hoàn thành thứ 25 trang sách cung ngưng hình quyển trục đặt ở một bên. Vân Ly thở phào một cái. Tại hắn nghĩ đến, Chu Duy Thanh tốc độ so với hắn chậm hơn nhiều. Hắn tuyệt không sốt ruột. Ngẩng đầu hướng Chu Trường Khê nói Chu ca. Cho ta đến uống chút nước. Hắn cái này vừa nhấc đầu đừng lo, lập tức phát hiện chung quanh không khí không đúng. Dừng ở bên cạnh hắn cách đó không xa Chu Trường Khuê thế nhưng không có nghe đến của hắn kêu gọi. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối diện. Không chỉ là hắn. Chung quanh tất cả người tựa hồ đều là đồng dạng giải ra loại vẻ mặt. Rất nhiều người trong mắt lại biểu lộ bất khả tư nghị thần sắc. Trong lòng đột nhiên trầm xuống. Vân Ly cũng vội vàng hướng đối diện nhìn lại. Hắn nhìn ra. Vừa lúc là một đạo kim quang hiện lên. Chu Duy Thanh đem một chiếc chế tác hoàn thành ngưng hình quyển trục đặt ở một bên. Không chỉ có như thế. Hắn hiểu rõ nhìn ra. Kia đắt loa một điệp hoàn thành quyển trục độ dày so với chính mình bên này gấp đôi thế nhưng còn nhiều. Điều đó không có khả năng khẩu đây là Vân Ly trong đầu xuất hiện thứ nhất toàn bộ ý niệm trong đầu. Hắn suýt nữa vỗ án dựng lên. Nhưng là hắn lập tức liền thấy được Chu Duy Thanh chế tác tiếp theo trang ngưng hình quyển trục riêng thi triển thủ đoạn. Cơ giới hóa vận dụng ngòi bút không có nửa phần nên chỗ. Nhưng là khiến cho Vân Ly trợn mắt há hốc mồm tựa hồ. Chu Duy Thanh ngưng hình bút nhanh như thiểm điện. Chẳng qua là 10 lần hô hấp thời gian. Cũng đã lại là một đạo kim quang từ trước mặt hắn giấy ngưng hình thượng sáng lên. Hoàn toàn mới quyển trục hoàn thành. Lúc này Vân Ly đã chăm sóc không hơn chế tác bản thân hắn quyển trục. Đột nhiên từ chỗ ngồi chỗ đứng lên. Ba bước hai bước liền đi tới Chu Duy Thanh bên người. Hắn không tin. Không tin Chu Duy Thanh chế tác ngưng hình quyển trục tốc độ thế nhưng nhanh như vậy. Cứ việc bọn họ chế tác đều là trung cấp ngưng hình quyển trục. Đã có thể coi như vậy tôn sư cấp ngưng hình sư cũng không có khả năng nhanh như vậy nhanh chế tác trung cấp ngưng hình quyển trục A. Cái này hoàn toàn đã vượt qua hắn đối với ngưng hình sư chế tác quyển trục tốc độ thượng nhận thức. Phải biết rằng hắn tại chuyến đi này đã tầm dâm 16. Nhiều năm kinh nghiệm tương đương phong phú.